Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659 ta công lao. Mù Thanh Thiển ở biển sâu chi thành thời gian nghỉ ngơi cũng vẫn chưa dừng lại, mà là tích cực tinh luyện dược tế cùng Minh Khắc Thực Văn Phù. Giam cầm yêu tộc nội có trực tiếp đối 18 tòa thành trì truyền tống trận. Bị Ngô Thanh Thiển cứu trở về tới 10.000 nhiều người chung. Có 8.000 nhiều là nhân loại. Cũng tại đây 2 ngày thời gian bị yêu tộc toàn bộ đưa trở về chính mình gia tộc thế lực. Giam cầm yêu hoàng có chính mình suy tính. Hắn cảm giác đến ra tới này 10.000 nhiều danh tuổi trẻ đệ tử đối Ngô Thanh Thiển sùng bái cung cảm. Kích rất sâu, đem những người này mau chóng đưa trở về. Có lẽ đối đàm phán sẽ có ảnh hưởng. Hắn phỏng chừng cũng không có sai. Những người này đa số đều là 18 thành hạch tâm đệ tử. Trưởng bối cơ bản đều là giam cầm đại lục cao tầng. Đối với coi trọng nhất con nối dõi an toàn trở về đều là vui sướng vô cùng. Đặc biệt là trong đó có 2 người vẫn là 18 thành, trong đó 2 thành thành chủ định ra người. Nối nghiệp, bọn họ trở về lúc sau đều ra sức khen Ngô Thanh Thiển hảo. Làm 2 thành thành chủ đối đàm phán cũng không hề như vậy kháng cự. Ngô Thanh Thiển tên này cũng ở giam cầm đại lục cao tầng trung vang vọng. Tới gần đàm phán thời gian, giam cầm yêu hoàng mang theo Ngô Thanh Thiển trước tiên thông qua truyền tống linh thực tới rồi Nam Thương Thành. Ngô Thanh Thiển bị an bài vào ở thành chủ phủ, cũng đã chịu Nam Thương Thành chủ tự mình tiếp đãi. Bất quá nàng mới xuất hiện ở Nam Thương Thành khi liền tạo thành oanh động. Trẻ tuổi đệ tử nhìn thấy nàng sau đều sôi nổi nhận ra tới. Sùng bái cực nóng ánh mắt như ảnh tùy hành, quả thực giống như là phen não tàn giống nhau mù quáng chấp nhất. Vào lúc ban đêm, Ngô Thanh Thiển chỉ phải mang theo áo choàng đi kia gian tửu quán cùng Quý Khiêm gặp mặt. Hai người như cũ ngồi ở hồ sen trong hồ trên thuyền lớn, từng người cầm một vò rượu mạnh uống. Lần này Ngô Thanh Thiển đi vào Nam Thương Thành vẫn chưa dùng thiên huyễn mặt nạ. Hiện tại tất cả mọi người đều đã biết nàng gương mặt thật. Cũng không cần thiết lại che giấu. Quý Khiêm lần trước cũng đã gặp qua Ngô Thanh Thiển chân dung. Bất quá khi đó cách đến có chút xa. Hiện tại cẩn thận lại lần nữa tương nhìn lên. Vẫn là nhịn không được động dung, trong lòng sẽ nổi lên nhè nhẹ gợn sóng. Nghe nói ngươi muốn cùng 18 thành cao tầng đàm phán. Quý Khiêm mặt mang tươi cười nhìn về phía Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngô Thanh Thiển uống lên khẩu rượu. Ân, ta cũng không hy vọng giam cầm nơi cùng đại lục chi gian đánh lên tới, nàng dừng một chút tiếp tục. Nói, các ngươi thương hội hẳn là cũng là hy vọng cùng đại lục thành lập hợp tác quan hệ đi. Không tồi, nghe được ngươi có khả năng sẽ thúc đẩy giam cầm nơi cùng đại lục không hề phát sinh chiến tranh. Cũng đạt thành hợp tác, chúng ta thương hội là phi thường duy trì. Đây cũng là ta đêm này ước ngươi ra tới mục đích chi nhất, Quý Khiêm cười nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, vậy phiền toái các ngươi thương hội cùng mặt khác thương hội nhiều câu thông một vài. Giam cầm nơi cùng đại lục hợp tác lợi lớn hơn tệ. Đặc biệt là đối với các ngươi này đó thương nhân tới nói càng sâu, điểm này chúng ta đều rõ ràng. Cho nên cũng tưởng lấy ra một phần thành ý, cho ngươi đi đại lục bên kia càng tốt đàm phán, Quý Khiêm lấy ra một phần quyển sách đưa cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận quyển sách nhìn nhìn, có chút động dung, bên trong có rất nhiều đại lục phi thường khan hiếm tài nguyên. Làm hợp tác tiền đề. Giam cầm nơi thương hội dẫn đầu làm ra nhượng bộ, có thể giá quy định đem này đó tài nguyên cung cấp cấp đại lục. Các ngươi vì sao sẽ làm như vậy nhượng bộ? Theo Ngô Thanh Thiển biết, giam cầm đại lục tôn sùng vũ lực, tuy rằng tổng thể thực lực không có đại lục cường, cũng thật muốn đánh lên tới. Đại lục cũng tuyệt đối chiếm không được hảo, cũng không có tất yếu lại ngay từ đầu liền lấy ra như vậy đại thành ý. Quý Khiêm khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần hài hước ý cười. Này còn không phải ngươi công lao, ta công lao. Ngô Thanh Thiển nghi hoặc một lát, nháy mắt phản ứng lại đây. Có phải hay không bị cứu trở về tới người chung có mấy đại thương hội trực hệ đệ tử? Không tồi, Nguyên nhân chính là vì có này phân cứu mạng ân tình. Mấy đại thương mới có thể nguyện ý làm ngươi cầm này phân thành ý trở lại đại lục đi tiến hành đàm phán, đương nhiên, cũng có đối chính mình ích lợi hóa suy xét. Hết chương.